Các bạn đang nghe tại đọc truyện audio.net. Xin chào tất cả các bạn nghe truyện. Rất vui vì được gặp lại mọi người trong bộ truyện mới trên kênh đọc truyện ngôn tình hay. Các bạn nhớ like và đăng ký theo dõi kênh để đón nghe truyện mới được phát hàng ngày vào 9 giờ sáng và 14 giờ chiều. Chúc các bạn có những phút giây nghe truyện vui vẻ. Chị Hai học đường, tác giả La La, chương 1. Ông chủ, cậu Hậu Nhiên tới, mời cô ấy vào. Dáng người cao cao vừa xuất hiện, ông Long đã vội hỏi: cậu Phong, có tung tích của con gái tôi chưa? Xin ông bình tĩnh. Chủ tịch, cha tôi đã cử tôi tới đây cũng là vì chuyện đó. Cha tôi đã có tin tức của tiểu thư. Thật sao? Mau mau dẫn tôi tới đó. Tôi phải đích thân đi đón đứa con gái thất lạc của mình. Bà là cái gì mà dám ăn nói với tôi thế hả? Ông là cái thá gì mà tôi không dám? Tôi nói cho ông biết, nếu ông là đàn ông thì nên kiếm tiền về nuôi gia đình, đừng có mà đứng đó mà sĩ diện hảo. Lại cãi nhau rồi. Thiên Nhi ngán ngẩm, bao nhiêu năm nay nó cứ phải sống trong tiếng cãi vã như thế. Tiền, vấn đề muôn thuở. Hai người có im đi không? Thiên Nhi lên tiếng, bố mẹ của cô ngay lập tức nín lại. Không phải vì nó là đứa con gái duy nhất trong nhà nên được cưng chiều, chỉ là trong giọng nói đó có cái gì đó khiến cho người ta nể, ngay cả bố mẹ của nó cũng không dám ho he gì. Thiên Nhi à, mẹ không cố ý. Mẹ cô chưa dứt lời, cánh cửa đã ngã sầm xuống và thay thế cho cánh cửa là bóng đen của một toán người. Im lặng, gần chục con người trố mắt nhìn vào cánh cửa đang yên vị như yên nghỉ trên nền nhà toàn bụi. Em mới gõ nhẹ thôi mà, không cố ý đâu đại ca ơi. Tên mặc áo đen to con nhất, bọn họ sợ hãi nhìn lén sang dáng người cao cao bên cạnh. Có ai nói gì đâu. Nói rồi, Hạo Nhiên quay sang ba con người đang đông cứng trước toán người xa lạ. Cửa gì thế này, bao nhiêu? Cái gì bao nhiêu? Thiền gì bây giờ đã rã đông, hất hàm hỏi. Cửa, 100 triệu. Hả? Chương 2. Hạo Nhiên trố mắt, đúng hơn là những người còn lại trố mắt. Cả chủ tịch Long nước mắt rưng rưng nãy giờ vì cảm động không nói nên lời, cũng phải phụ họa theo đám người đang sắp sửa rớt hàm kia. Cái gì? Nghe không rõ hả? Bộ các người để làm cảnh à? Các người là ai? Tự nhiên đến đây nói nhăn nói cuội gì thế hả? Tìm ai? Có việc gì? Còn gì? Thiền gì hậm hực, tuồn lù một tràng. Đến bây giờ ông Long mới nhớ ra mục đích của mình đến đây làm gì. Vẻ mặt đỏ hoe của ông lại rưng rưng. Ta là ba của con đây, ta đến để đón con. Lại hả? Nhưng lần này lại là Thiên Di. Ông có uống nhầm thuốc không đấy? Cha mẹ nghe gì không? Ông ta bảo ông ta là cha của con đấy. Thiên Di quay lại nhìn cha mẹ, như thể là nó trông cho họ quát mắng lão già kia vì dám nhận càng. Nhưng cha mẹ nó bây giờ chỉ đứng im lặng. Cha, mẹ. Có chút gì đó hoảng sợ xen lẫn trong giọng nói của nó. Sao cha mẹ lại không nói gì? Sao cha mẹ lại im lặng? Chuyện này là gì đây? Cuối cùng cha nó lên tiếng trả lời, nhưng không phải trả lời nó, mà là ông Long. Ông có bằng chứng gì không? Có. Xong ông Long run run, ông lôi ra trong túi một sợi lắc bạc đã cũ, nhưng khá đẹp mắt. Trên chiếc vòng có gắn một cái đồng hồ nhỏ. Trời đất! Mẹ Thiên Di thảng thốt. Mẹ, cái gì vậy? Chuyện này là sao hả mẹ? Mẹ nó im lặng, cha nó cũng nuốt nước miếng rồi cũng im lặng. Rồi từ từ mẹ nó quay sang chậm rãi. Di Di à, chào ba đi con. Cái gì? Thiền Di thản thốt. Đến bây giờ chủ tịch Long mới lên tiếng. Ngay khi con sinh ra, mẹ con đã đeo cho con một chiếc lắc y như thế này ở chân. Ông sụt sùi tháo kính ra, lau nước mắt rồi lại tiếp tục. Lúc đó có một kẻ thù ba, vì người hắn yêu chọn ba, người đó là mẹ con. Chính vì thế khi con được một tháng tuổi, nhưng lúc ba không có ở nhà, hắn đã sai người đến cướp con đi. Ngay lúc hay tin, ba đã huy động hết tất cả mọi người mà ba quen, nhưng không thể. Về sau ba quen được ông Trần Phong, là cha của cậu Hạo Nhiên đây. Người một bên ông gật đầu với nó, nhưng nó không để ý mấy. Những giọt nước mắt hiếm hoi của nó dần dần chảy dài trên khuôn mặt. Ông Long lại tiếp tục. Chính ông Trần Phong là người tìm thấy con. Ở đây. Vậy đó. Ông Long kết thúc câu chuyện có hơi khập khiễng. Cha mẹ. Thiên Nhi quay lại, mong được giải thích. Mẹ cô bỗng thở dài, đi trở về vào góc nhà, mở cái rương đựng những thứ quan trọng của nhà cô ra, rồi lấy một chiếc lắc nhỏ cũ kỹ, cũng có đồng hồ, có điều nó giống mà người đàn ông trung niên đang cầm kia. Cái Thiên Di sững người, nhưng ông Long thì lại mừng rỡ. Đúng rồi, đúng là nó. Con gái ơi, cậu Hạo Nhiên ơi, tôi tìm được con gái của tôi rồi. Rồi ông cười cười, lợt đợt chạy lại ôm chầm lấy Thiên Di. Nó bàng hoàng, nhưng vẫn đứng yên như thế. Một cảm giác thân thương là ùa về. Cảm giác đó đã lâu rồi, nó không được hưởng. Cảm giác đó có lẽ là đã 16 năm. Nó đang ngồi trên một chiếc limo đen bóng sang trọng, mà lòng thì cứ bối rối. Bên tai nó còn đùng bùng bên tai lời nói của mẹ nó. Dì dì à, cha mẹ không định giấu con đâu, chỉ là bố mẹ không muốn mất con. Nhưng mà đã đến nước này. Dì dì, bây giờ con đã lớn, chuyện thế này cha mẹ đành để con quyết định. Nhưng con nghe mẹ, ở đây thì tương lai của con sẽ bị chôn vùi vĩnh viễn. Con còn nhớ không, ngay từ nhỏ con đã ước mơ thành đạt để thay đổi khu ổ chuột này. Ngôi trường Hải Dân mà con theo học, nó không thể giúp con tiến xa hơn. Dì dì, nếu con đi, cha mẹ sẽ đến thăm con cũng có thể về thăm cha mẹ. Con phải vì tương lai của con. Thật lòng nó không muốn đi một chút nào. Một con người xa lạ bỗng dưng xuất hiện, nhận là ba nó. Chuyện này dường như không còn gì vô lý hơn được. Nhưng tất cả đều đã rõ ràng, nó là con gái ruột của người đàn ông đó. Nó nên làm trọn phận người con. Con phải thay đổi số phận của nó. Ở khu ổ chuột, dù sập sệ nhưng vẫn là nơi nó lớn lên. Còn của ngôi nhà, dù nhiều khi không ngớt tiếng cãi nhau, vẫn là ngôi nhà ấm cúng suốt 16 năm qua của nó. Ba, nó ngập ngừng, tiếng ba nửa vọt ra, như nửa là muốn dừng lại nửa đầu lưỡi. Tiếng ba còn ngập ngừng, khiến một đứa ương ngạnh như nó cũng đỏ mặt. Vì vậy con gái yêu, ba nó mỉm cười hồn hậu. Mẹ con, bà ấy khỏe không à? Mẹ con khỏe, trên đường đi đón con, ba đã báo cho bà ấy, chắc bà ấy cũng đã chuẩn bị xong phòng cho con rồi đấy. Chương 3. Chiếc xe limo đổ xịt lại trước cửa một ngôi biệt thự màu trắng. Nó bước ra khỏi xe, ngẩn ngơ. Cả đời nó chưa bao giờ được thấy ngôi nhà nào đẹp như thế này. Nhà mình đây ư? Trong mơ cũng không đẹp như thế đâu. Ngôi biệt thự 3 tầng được bao bọc bởi một vòng hoa đầy màu sắc, quá rộng lớn so với những gì nó mường tượng. Cạch, bà nó bước ra khỏi chiếc xe, nhìn nó tươi cười. Vào nhà đi con, chào mừng con gái yêu của ba đã về nhà. Dạ, nhà mình đây hả ba? Nó rộng quá. Ừ, vào nhà đi con. Nó ngập ngừng như sợ bước chân làm bẩn vẻ tinh khôi của ngôi nhà. Bước chân run run của nó từng bước bước qua cánh cổng màu bạc sang trọng, rồi từ từ nó nhìn thấy một người phụ nữ trung niên rất đẹp, đi đi lại lại trước cửa nhà như là đang trông chờ một bảo vật. Nhìn thấy nó, bà khựng lại, nước mắt bỗng trào ra. Người phụ nữ đó, mẹ của nó, chạy đến ôm chầm lấy nó. Con gái của mẹ, cuối cùng con đã về nhà, mẹ nhớ con quá đi. Mẹ, cảm giác thân thương lại ấm áp hiện về, nước mắt nó cũng trào ra. Khi đã ăn uống tắm rửa xong xuôi, mẹ nó dắt nó lên phòng mình. Căn phòng đẹp quá, phòng của nó đây sao? Đúng là không còn gì để nói. Sao hả con có ưng ý không? Mẹ nó hồi hộp. Dạ, đẹp quá, mẹ làm con cảm động quá. Con thích là mẹ vui rồi, nhìn mà con vờ vạc quá, chắc là con mệt lắm hả? Dạ, nói thật là chắc sức lực của con bị rút cạn rồi. Thật tội nghiệp con tôi, mau đi nghỉ đi con. Dạ, chúc mẹ ngủ ngon. Ừ, con yêu ngủ ngon, mẹ yêu con nhiều. Khi mẹ nó đã xuống nhà, nó lết vào phòng của mình. Bây giờ dù đẹp mấy, nó cũng không đủ sức nào mà reo lên. Nó đổ ập xuống chiếc giường, khép mi mắt lại. Dậy ngay, con sao ngủ kia? Con gái con đứa, mà giờ này con ngủ thế à? Tiếng một thằng con trai vang vọng các căn phòng. Cái gì thế? Nó ngái ngủ. Bố ơi, cho con ngủ một chút nữa thôi. Chú ơi, cho cháu thêm một dĩa lòng đi à. Nhanh lên, bố cháu gọi. Bố, Long, cô có dậy ngay không hả? Cô ngủ mớ hả? Ai là bố cô? Tiếng đứa con trai hét như là đập vào tai của nó, làm nó bật dậy hẳn. Vừa mở mắt ra là hình ảnh của một tên nhóc học sinh quen quen. Cái gì thế? Cậu là ai? Muốn gì hả? Nó nói mà mắt nó trên đà khép lại. Dạ ăn sáng rồi chuẩn bị đi học. Đi học? Ôi, quên phán mất. Nó vùng ra khỏi chăn, những mảnh ký ức rời rạc ngày hôm qua gần hiện về. Phải rồi, nó là con gái của chủ tịch tập đoàn Khánh Long. Nó đang ở một ngôi nhà xa lạ, nhưng lại là nhà nó. Và hôm nay nó sẽ đi học ở một ngôi trường mới. Đồng phục, hạo nhiên nó ngắn gọn, vứt cho nó một bộ đồng phục đẹp mê hồn, rồi để mặc nó trong phòng, lạnh lùng bước ra ngoài. Nó đang ngồi trên một chiếc xe limo sang trọng, bên cạnh là một cậu con trai rất chi là điển trai. Phải nói là hoàn cảnh mà bất kỳ một đứa con gái nào cũng mong muốn. Nhưng mà... Này, nó nói có phần rụt rè, cứ như thể nếu nó nói lớn hơn thì sẽ bị cắn mất. Gì? Hạo nhiên trả lời nó, không chút hào hứng gì là muốn nghe tiếp. Mặt anh sao thế? Cứ sưng lên thế, làm tôi muốn thoải mái cũng không thoải mái một chút nào. Mặc kệ tôi. Tôi sẽ học trường nào vậy? Roja, lớp 11A1. Sao thế? Hạo nhiên nhếch mép cười khi thấy Thiên Di im lặng. Không theo nổi hả? Câu nói của Hạo nhiên làm cho Thiên Di soi cả máu. Mặc dù nó học ở trường hạ dân, nhưng thành tích lại khá nhất trường. Câu đáp trả suýt nữa là vọt ra. Điều nó không kịp thời nhớ ra rằng Hạo nhiên là người duy nhất trong ngôi trường đó mà nó quen. Dù không có máy cảm tình, nhưng cha nó đã bảo Hạo nhiên sẽ giúp đỡ nó khi cần. Chẳng ai dạy gì mà là đi chặn đường sống của mình như thế cả. Thôi thì nhìn, bình tĩnh tự tin không cay cú, âm thầm chịu đựng trả thù sao. Cái đồ chết tiệt nhà ngươi, đợi ta quen với ngôi trường đó rồi, ta sẽ không thèm ngươi nữa. Thiên Di thầm nghĩ, mặt xìu xuống. Có lẽ vì vậy mà cô không để ý thấy, trên môi của Hạo Nhi bỗng xuất hiện một nụ cười bí ẩn. Vừa bước xuống xe, Thiên Di đã không kìm nổi ngạc nhiên. Wow, ngôi trường rộng lớn quá chừng, lại còn đẹp nữa chứ. Không thể tưởng tượng được rằng nó sẽ học ở đây. Khép miệng vào, rớt nguyên hàm bây giờ. Hạo Nhiên rít lên bên cạnh nó làm nó giật cả mình. Lẻo đẻo theo sau Hạo Nhiên vào lớp của mình. Dù ngạc nhiên, nhưng nó không thể không để ý đến những tiếng xì xào. Đứa con gái kia là ai vậy? Sao lại dám đi lẻo đẻo theo anh Hạo Nhiên của bọn mình chứ? Chắc cũng hạng chẳng ra gì, chứ sao gì cũng biết tai nhau. Ôi anh Hạo Nhiên, sao lần đầu đi với con gái là không phải là em chứ? Bây giờ nó mới nhìn lại cái dáng cao cao đi trước mặt mình, cũng có chút gì đó đẹp đấy. Dáng cũng cao, mặt mày cũng baby, thế cơ mà, chả trách lắm em xin chết. Nhưng mà còn lâu mới quyến rũ được chị nha em, cái đồ chảnh chọe, thiếu nhiễm sắc thể. Thiên Di khoái chí nghĩ thầm. Chương 4. Các em về chỗ, hôm nay chúng ta có thêm một bạn mới. Em tự giới thiệu đi Thiên Di. Giới thiệu hả? Giới thiệu cái gì cơ? Từ nhỏ đến giờ nó chưa bao giờ phải giới thiệu gì với ai cả. Chẳng biết nó như thế nào đây. Nó ậm ờ. Mình tên là Thiên Di. Thôi được rồi, em có thể tự chọn chỗ cho mình. Thiên Di bối rối, nó biết chọn chỗ nào bây giờ đây. Đang lầy hoài thì nó nhìn thấy một cô bé đang vẫy tay với nó, như thể muốn nó ngồi chung. Hai, cảm ơn bạn nha. Thiên Di mỉm cười. Không có gì đâu, mình là Ngọc Diệp, mà bạn cứ gọi mình là Sunshine đi. Bạn xinh thật đấy, ngưỡng mộ quá đi. Hả, mình đâu có xinh được như bạn đâu. Sunshine, Thiên Di, đề nghị hai em im lặng. Tiếng cô chủ nhiệm phút lên làm hai đứa giật mình, rồi như một phản xạ tự nhiên, cả hai đều đỏ mặt nhìn xuống bàn, rồi quay sang nhìn nhau thật nhanh, nén cười, khúc khích. Vì Ngọc Diệp, hay còn gọi là Sunshine, là người bạn đầu tiên của Thiên Di ở trường Roja, cũng là bạn thân của Thiên Di sau này. Con gái của chủ tịch tập đoàn Việt Vương là một cô bé dễ thương, hiền lành, hòa đồng với bạn bè. Vũ Băng Băng, con gái của chủ tịch tập đoàn Khánh Thị, rất thích Hạo Nhiên, là đứa con gái nham hiểm, truyền phá rối Thiên Di. Đinh Thành Phong là hoàng tử trong mơ của rất nhiều nữ sinh trong trường, đẹp trai, lịch lãm, học giỏi. Buổi trưa ngày hôm sau, nó đang ăn trưa với Sunshine ở bãi cỏ sau trường. Đây là nơi học sinh có thể ăn đồ tự mang đến của mình. Lúc đầu nó cũng định ăn ở canteen trường. Nói là canteen cho có tiếng thế thôi, thực chất cũng chẳng khác gì là một nhà hàng mini cả. Nhưng vì San San không quen nên lại thôi. San San bảo cô bé sẽ mang cơm hộp đến cho cả hai đứa. Wow, Thiện Dì kêu lên đầy ngạc nhiên. Nhìn ngon quá đi mất. Hì, có gì đâu, mình chỉ làm được như thế thôi. Dì Dì ăn đừng chê nhé. Mắt Thiện Dì lòng lanh nhìn San San rồi nhìn qua hộp cơm. Cảm động quá đi mất. San San tốt quá đi mất. Đây là lần đầu tiên Dì Dì được ăn cơm hộp do người khác chuẩn bị đấy. Yêu San San quá đi mất à. Nói rồi nó hồng lên, đánh chuột lên má San San một cái, làm cho cô bé đỏ mặt bừng. Dì Dì, kỳ quá à. Có phải gây đau mà, kỳ cái nỗi gì, mình ăn đây. Nó kéo San San ngồi bờ xuống và cỏ xanh mướt. Đang ăn uống vui vẻ thì tiếng của một đứa con gái vang lên không mấy thiện cảm. Chú Khánh Thiên Di. Nó ngược lên ngạc nhiên. Gì vậy? Mày là gì của anh Hạo Nhiên? Hạo Nhiên à? Bọn nhóc này đúng là chắc là yêu thầm cái tên xã hội đen đó chứ gì. Đúng là không có mắt nhìn người mà. Gì thì liên quan gì đến bọn mày? Nó lạnh lùng đáp trả, chuyển hộp cơm sang cho San San rồi đứng lên. Bớt. Thiên Di bàng hoàng. Lần đầu tiên trong đời nó bị ăn tát. Dù khu nhà của nó có là khu ổ chuột thì cũng chưa có ai đánh nó cả, kể cả bố mẹ nuôi của nó. Lần đầu tiên trong đời nó biết thế nào là cảm giác bị năm ngón tay in lên mặt. Đau, khuôn mặt xinh xắn của nó đỏ bừng lên, nhưng nó vẫn im lặng. Đứa con gái đó vẫn không chịu buông tha cho nó. Nghe nói mày là con gái chủ tịch tập đoàn Khánh Long phải không? Hình như tao còn nghe nói lão già nhà mày nhặt mày về từ khu ổ chuột phải không? Hả? Hay à, nói thật là tao cảm thấy nhục nhã cho lão tao quá, có một đứa con gái bẩn thỉu như mày. Đám con gái theo sau con bé đó cũng cười hùa theo phụ họa. Đối với Thiên Nhi mà nói, lời nói hay là điều cười của bọn này đều khá ấu như nhau. Nếu là trước đây thì chắc bọn này không còn đường về nhà nữa rồi. Nhưng nó cố nín lặng, dung gì cũng cần phải giữ thể diện cho ba nó. Với lại, nó chỉ vừa vào trường. Nếu gây chuyện như thế thì đúng là không ngoan một chút nào. Nghe nói chỗ mày chuột nó còn chơi, vậy mà mày cũng ở được hả? Bọn nhặt mày về nuôi đó, chắc cũng chẳng hơn gì một lũ chó chạy ngoài đường đâu nhỉ. Làm ơn thôi đi. San San hét lên làm cả bọn ngạc nhiên. Chính cô bé cũng ngạc nhiên vì hành động của mình. Lần đầu tiên cô bé dám đối đầu với người khác. Hờ, đứa con gái chùa ngoài kia nhanh chóng lấy lại tinh thần. Xem ra chúng ta có ai này? Vì tiểu thư, con gái chủ tịch tập đoàn Việt Phương. Này con nhóc kia, tao khuyên mày, chọn bạn mà chơi, sao lại đi quan hệ với con chuột cống bẩn thỉu này chứ? Cậu ấy không phải là đồ chuột cống, chính mày mới là thứ chuột cống bẩn thỉu thì có. Mày muốn chết hả con? Đứa con gái kia hét lên, mắt đang đằng sát khí, tay giơ lên sắp sợ giáng xuống khuôn mặt hiền hậu của San San, một cú tát nảy lửa. San San nhắm mắt chặt, lòng nghĩ thầm, quả này mình chết chắc, chờ đợi sự đau đớn. Nhưng là... 2 giây sau, chỉ có giọng đứa con gái kia vang lên bực tức. Này con kia, mày làm gì thế? Mày có biết mày đang đứt tỏi với ai không hả? San San ngạc nhiên mở mắt ra. Thiên Di đã đứng trước mặt cô bé từ bao giờ? Nó nắm chặt cổ tay của con nhỏ đáng ghét kia. Thiên Di chỉ lạnh lùng đáp trả một câu. Cảm mày đụng đến bạn tao. Con bé bự con nhức bọn, dòm bước tới, nói nạt ngộ. Mày làm gì thế hả? Bỏ cánh tay bẩn thỉu của mày ra nhanh. Sao mày dám đụng đến chị Băng Băng hả? Nói rồi con bé xông vào Thiên Di. Thiên Di lúc bấy giờ mặt nó đã đỏ bừng. Nó không thể nhìn được nữa. Loài người đã xúc phạm nó, ba mẹ nó, khu nhà của nó ở, bây giờ lại là bạn nó, thì không bao giờ nó tha thứ được. Nó buông cổ tay của con bé kia ra, đồng thời đập mạnh làm con bé ngã ấp xuống vào cỏ. Chị Băng Băng, cả bọn con gái láo nháo. Mẹ chết chắc rồi con à. Con bé tờ còn hét lên, rồi lại xông vào nó. Nhẹ nhàng, Thiên Di lách khỏi cú đấm của nó, đưa tay đánh mạnh vào lưng của con bé đó, làm nó ngã ập ra. Cả bọn con gái xông vào Thiên Di như quyết dọn cho nó một trận nhừ tử. Nó nhẹ lách mình và chỉ vài phút sau, đám con gái đã không còn đứa nào đứng vững được nữa, chỉ nằm lăn lóc trên bãi cỏ rên rỉ. Mày nhớ đó. Bằng bằng hoảng sợ rồi ra hiệu cho cả bọn rút lui. Lần sau đừng nghịch dại nữa nhé mấy em. Thiên Di vội tay nghĩ thầm. San San, cậu không sao đấy chứ? Nó quay lại phía San San cười tươi, nhưng San San không trả lời nó, chỉ đứng im. Lòng lạnh mắt nhìn nó. Gì thế San San? Chương 5. Thiên Di à, cậu tuyệt quá đi à, lần đầu tiên có người bảo vệ đấy, vui quá đi. San San rên lên đầy phấn khích, còn nó chỉ biết ngao ngán. Cô bạn hiền lành của nó đây à, vừa thấy cảnh hiền lành thì một người như San San phải sợ hãi mới đúng chứ. Nhưng San San bỗng nhiên xịu mặt xuống. Nhưng mà bọn mình tiêu rồi Di Di ơi. Sao thế? Con bé đó là Vũ Băng Băng, đang chị nổi tiếng trong trường đấy. Không phải là nó giỏi giang gì đâu, nhưng nhờ tiền và thế lực của nhà nó, bọn đàn anh đàn chị trong trường đều đứng về phía nó cả. Nhìn vẻ mặt buồn buồn của San San, Thiên Di bật cười. San San, nghe này, không sao hết, tớ không còn biết cô ta là ai, nhưng cậu là bạn của tớ, tớ sẽ bảo vệ cậu. Nhưng mà cậu lại không đấu được bọn chúng đâu, trừ phi cậu thâu tóm được hết bọn đàn anh đàn chị trong trường. Không, tớ không thích, nhưng nếu bọn chúng ép tớ, tớ sẽ tìm mọi cách để bảo vệ những người tớ yêu quý. San San mỉm cười. Thiên Di à, cậu tốt quá. Hì, có gì đâu. À, ăn cơm, quên mất, tớ đói quá à. Ăn tiếp nha. Thiên Di ngồi thập xuống, kéo theo San San, cả hai đứa đang ngồi ăn với nhau vui vẻ, như chưa hề có chuyện gì xảy ra. Tất cả những hành động cử chỉ của hai đứa, kể cả những chuyện trước đó, đều không khỏi lọt mắt của một người. Cô bé à, cô bé cũng dễ thương phết nhỉ. Rồi một nụ cười tinh nghịch hiện lên trên môi của Thanh Phong, làm cho những đứa con gái xung quanh sút ngất. Lúc ra về, ngồi cạnh Hạo Nhiên, nó cứ cười cười. Hạo Nhiên đi qua một cái rồi phán. Này, cô có phải là bị chạm cái sợi dây nào không vậy hả? Có cần đến bác sĩ kiểm tra không đây? Tiếng của Hạo Nhiên cắt ngang nguồn cảm hứng của nó. Thật là đang vui mà. Anh không nói được câu nào cho tử tế à? Không, tôi quen thế rồi. Đến bao giờ mới có người yêu nữa đây? Hay tôi thấy tội nghiệp cho anh quá đi mất. Không còn, tôi có việc hôn thê rồi. Câu nói của Hạo Nhiên làm nó hơi ngạc nhiên. Lạnh lùng như hắn ta mà cũng có việc hôn thê à? Cả dọc đường nó cứ dò hỏi xem việc hôn thê của Hạo Nhiên là ai. Nhưng hắn không nói, còn đánh trống lảng. Cô cũng biết đánh nhau cơ đấy. Có chút. Mà sao anh biết? Tôi đứng ra giải quyết vụ lùm xùm mà cô gây ra thì ai mà tôi không biết. Anh mà cũng tốt thế à? Tôi vốn là người tốt, với cái xấu để họ biết hoàn lương mà. Anh... Sao? Tức lắm hả? Chốc nữa còn tức hơn nữa kìa. Ba đang nói gì thế? Kết hôn hôn thê. Nó hét lên. Con gái yêu à, ba thật sự là chuyện này cũng có sự thỏa thuận của đôi bên. Không được, con còn đi học mà, với lại con không muốn lấy hắn đâu. Thiên Di chỉ sang cái con người đang ngồi nhâm nhi tách trà một cách ngon lành, thỉnh thoảng còn gật gù tán thưởng, như là ba con nó đang đàm đạo về văn chương gì không bằng. Này, anh nói gì đi chứ, anh cũng đâu có muốn lấy tôi đâu hả? Thiên Di bật tức hét lên với Hạo Nhiên, làm cậu ta khẽ nhíu mày, nhưng sau đó lại lập tức giãn ra. Trà này ngon lắm bác Long, hôm nào bác giới thiệu chỗ mua cho cháu nhé. Thiên Di tức đến sôi cả máu. Cái gì mà trà, lại còn nhấn mạnh chữ bác nữa. Thờ mật đến mức đó rồi cơ đấy à? Hắn đang cố chọc tức nó đấy à? Trận trách lúc nãy, hắn nói lát nữa, nó sẽ còn ghét hắn nhiều, hóa ra là như thế này. Bác sẽ mua hộ cháu. Bà nó cũng hùa vào cười cười, dù mồ hôi lạnh túa ra trên trán ông do bị con gái yêu khủng bố còn chưa khô. Hai người có thôi đi không hả? Bà, con không lấy hắn ta đâu, tuyệt đối không. Nó hét lên, nhưng đáp lại thái độ của nó, Hạo Nhiên chỉ mỉm cười một cái. Chắc không. Nó chơi với, cái gì thế này, bây giờ còn bị hắn ta bắt thớp nữa à? Chắc. Nói rồi nó vùng vằng bỏ về phòng, Hạo Nhiên thì cười tươi hẳn, bởi vì dù có quay đi, đôi má đỏ bừng của nó vẫn không kịp thoát khỏi con mắt của Hạo Nhiên. Thú vị ra trò đấy tiểu thư. Hạo Nhiên nghĩ thầm và cười ha hả, làm cho ông Long cũng nổi cả da gà. Chương 6. Cái gì cơ? Kết hôn á? Anh Hạo Nhiên lớp 12A1 à? Ôi mẹ ơi, tớ chết mất. San San hét lên một cách khá là kinh hoàng, làm cho Thiên Di hết hồn. San San à, cậu làm ơn nhỏ thôi, tớ cũng không biết đâu, tớ không lấy hắn đâu. Kể ra, hắn ta cũng đẹp trai chứ bộ. San San cười tinh nghịch, còn nó thì ngon ngán thở dài, chọc phần cơm trưa đang dở dang của nó. Tớ không thích hắn ta hay thì, nhưng mà này, ghét cổ nào trời cha cổ ấy đấy. Hiếp, đừng có mà chỗ ẻo tớ thế, thà chết non còn hơn là lấy hắn ta. Bạn gì ơi? Giọng nói của một tên con trai rụt rè cắt ngang câu chuyện. Nó và San San ngước lên. Một tên con trai cũng không phải hạng vừa nha, cao ráo đẹp trai. Bạn nhận lấy cái này đi. Tên đó ấp úng rồi đỏ mặt chạy biến đi đâu sau khi dúi vào tay của Thiên Di một lá thư. Cái gì vậy nè? San San ngạc nhiên. Di, thư tình hả? Đưa cho mình xem nào. San San giật lấy bức thư trong tay của nó, hồ hởi đọc. Thiên Di thân mến, ngay từ lần đầu mình gặp bạn, mình đã thấy bạn thật dễ thương. Gì chứ, cái này tớ cũng biết. Đôi mắt to tròn, khuôn mặt xinh xắn của bạn đã hút hồn mình mất rồi. Có lẽ tình yêu sét đánh. Thiên Di à, mình biết bạn là người của anh Hạo Nhiên, nhưng mong bạn cho mình một cơ hội có được không? Tình cảm của mình là hoàn toàn thật lòng đây. Ngừng, San San. Cái gì thế này? Sét sét cái nỗi gì chứ? Hay, thật là ghê quá đi à. Thiên Di là mặt xấu, rồi ra xa làm cho San San bật cười. Di của mình xinh lắm chứ bộ, đi với cậu lúc nào cũng có người nhòm theo. Con gái thì nói xấu, con trai thì mẩn mê. Hay à, thật là thiệt thòi quá đi. San San, mình đánh cho bây giờ, ăn với nói. Thiên Di mặt đỏ bừng. Đúng lúc đó, giọng nói của một tên con trai khác lạ lại vang lên. Cô ấy nói cũng đúng mà. Cả hai đứa một lần nữa lại ngước lên, nhưng lần này tên con trai vượt trội hơn tên kia rất nhiều. Khuôn mặt thiên thần mỉm cười, làm cho cả hai đứa mê mẩn. Chào, anh là Thanh Phong, có thể cho anh làm quen với hai cô bé dễ thương này không vậy? Lại gần, còn cười tươi nữa. Di à, đẹp trai quá đi mất. San San rước lên bên tai của nó cũng đáp trả là San San bằng giọng nho nhỏ, nhưng phấn khích không kém. Hiss, mẫu hoàng tử trong mơ của nhiều em đấy, mình miễn nhiễm với trai đẹp mà cũng bị hút hồn quá à. Sao thế? Thành Phong lên tiếng. Không được sao hai cô bé? Ai ấy, đâu có. Thiên Di với San San vội vã trả lời. Anh ngồi xuống đây đi. Thành Phong bật cười, ngồi xuống bên cạnh. Em là Thiên Di phải không? Còn em là San San phải không nhỉ? Hai bé dễ thương lắm. Anh cũng biết bọn em mà. San San ngạc nhiên. Anh Thành Phong nổi tiếng khắp trường thế mà cũng biết bọn em sao? Sao lại không biết? Thiên Di với San San nổi tiếng khắp trường mà. Xinh đẹp, học giỏi. Anh cứ nói quá thế. Cả ba cứ ngồi trò chuyện vui vẻ như thế, thỉnh thoảng lại cười rộ lên. Lúc chuồng rèo, Thiên Di và San San tạm biệt Thanh Phong để vào lớp. Hai cô bé vừa đi khuất, Thanh Phong mỉm cười. Trước sau gì, anh cũng sẽ có em thôi. Thiên Di à? Tối hôm đó, San San sang nhà nó chơi. Bố mẹ của San San đi vắng, nên cô bé muốn đến đây ngủ với Thiên Di. 8 giờ tối, cả hai đứa đang nằm buông tả lá thì cửa bật mở. Ôi mẹ ơi, sao cả mình? Anh làm cái gì thế hả? Nó hét lên, Hạo Nhiên thì rút tay vào quần hút sáo. Thăm vợ chưa cưới của tôi chứ sao? Cái gì? Cưới cái gì chứ? Tôi không phải là vợ chưa cưới của ai hết cả. Tôi không còn biết, hôm nay cô phải đi với tôi. Không, có. Thiên Di ngạc nhiên. Câu nói trên là do San San vừa phát ngôn, cô bé cười tinh nghịch. Cảm ơn bé San San, Hạo Nhiên mỉm cười. Có gì đâu anh, em sẽ thuyết phục nó cho. Ngay lúc Hạo Nhiên ra ngoài, San San quay sang Thiên Di, cười mỉm một cái rất chi là đáng sợ. San San, gì thế, hai người quen nhau à? Tất nhiên, cũng vừa quen thôi, bây giờ cậu lập tức đi thay đồ cho tớ. Không, Thiên Di giãy nảy. Tớ không đi đâu cả, là cậu nhận lời chứ đâu phải tớ. Di, cậu không phải là muốn tớ dọn đấy chứ? San San nhăn mặt đe dọa. Tất nhiên là không, nhưng mà... Nhưng nhịn gì nữa chứ? Sao cậu lại muốn ép bạn vào đường cùng như vậy chứ? Còn đâu là San San dễ thương của tớ? Vì hôm nay là ngày đặc biệt mà. Một lát sau, Thiên Di đã được San San chuẩn bị đồ đẹp. Makeup xong xuôi, San San dắt Thiên Di ra bàn giao lại cho Hạo Nhiên. Xong rồi đấy, bây giờ em cũng có hẹn, nhớ đưa nó về trước 12 giờ cho em đấy. Yên tâm, Thiên Di vùng vằng. Tự nhiên đến cả người ta đi đâu thế không biết. Cứ đi rồi sẽ biết. Nói rồi Hạo Nhiên cười tươi, cầm tay của Thiên Di kéo đi, nhưng ngay lập tức Thiên Di vùng ra. Làm cái gì vậy? Nó hét lên. Làm gì? Nhanh lên đi, đứng có ở đó mà vùng vằng lung tung như thế. Hạo Nhiên lại nắm chặt tay nó. Nghe chuyện hot nhất tại đọc truyện audio.net